các bạn đang nghe truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 122. Thiển Nguyệt Các, Vân Vương Phủ. Vân Thiển Nguyệt vốn là nằm ở trên giường định ngủ trưa, nghe Lăng Liên bẩm báo tin tức của Ngọc Thái Tử tới, dội vàng nhảy xuống giường, giày cũng không kịp xỏ, liền chạy ra phía ngoài. Lăng Liên kéo nàng lại, dội vàng nói: "Tiểu thư, giày mang giày." Vân Thiển Nguyệt a một tiếng, dội vàng loạn xạ nâng giày lên chạy ra phía ngoài. Lăng Liên bất đắc dĩ đi theo sau Vân Thiển Nguyệt, trong nháy mắt chỉ thấy nàng thi triển khinh công chạy mất. Nàng còn chưa kịp nói, vừa mới nhận được tin tức của Ngọc Thái Tử đang đi đến Vân Vương Phủ, xe ngựa vừa mới ra khỏi hoàng cung mà thôi. Đáng tiếc tiểu thư nhà nàng chưa cho nàng cơ hội. Thân ảnh của Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở cửa đại môn Vân Vương Phủ, nhìn trái nhìn phải một cái. Cửa đại môn trừ thị vệ canh giữ ra trống rỗng, đừng nói là bóng dáng của xe ngựa, ngay cả bóng người cũng không có. Nàng không khỏi nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía sau. Thân ảnh của Lăng Liên cũng nhẹ nhàng đáp xuống, nhỏ giọng nói với Vân Thiện Nguyệt: "Tiểu thư, nô tỳ nói Ngọc Thái Tử là sắp đến Vân Vương Phủ, chưa nói nhanh như vậy đã đến nay. Hắn đang ngồi xe ngựa của Cảnh Thái Tử, mới ra khỏi cửa cung mà thôi." Vân Thiện Nguyệt trợn mắt nhìn Lăng Liên ảo não nói: "Sao ngươi không nói sớm?" "Ngài chưa cho nô tỳ cơ hội nói, đã chạy ra ngoài mà." Lăng Liên vô tội nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt khát tai: "Thôi, không trách ngươi, là ta quá nôn nóng." Dứt lời, nàng nói với một người thị vệ: "Đi dắt ngựa của ta." "Dạ." Thị vệ kia lập tức lên tiếng đi. "Tiểu thư, ngài muốn đi đón Ngọc Thái Tử sao?" Lăng Liên hỏi thăm. "Ừ, đi đón hắn." Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhõm, mặt mày mỉm cười như trăng lưỡi liềm, nói với tên thị vệ đi tới chuồng ngựa kia: "Dắt hai con." Thị vệ kia lại đáp một tiếng. Lăng Liên nghĩ tới quan hệ giữa tiểu thư cùng Ngọc Thái Tử thật là không giống bình thường. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy tiểu thư để ý người nào như vậy ngoại trừ Cảnh Thái Tử. Từ hoàng cung đến Vân Vương Phủ không xa, nàng ngay cả chút thời gian như vậy cũng chờ không được. Không lâu lắm, thị vệ kia dắt ngựa tới, đưa dây cương cho Vân Thiển Nguyệt. Nàng điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng ngựa, chìa tay lôi kéo cương ngựa, ngăn cản động tác muốn nhận lấy một con ngựa khác của Lăng Liên, nói với nàng: "Người không cần đi, sau khi nghênh đón được hắn, ta sẽ cùng hắn đi tìm địa phương đua ngựa, ngươi ở trong phủ chờ đi." Dứt lời, không đợi Lăng Liên mở miệng, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã phía dưới rời khỏi cửa của Vân Vương Phủ. Một con tuấn mã khác bị nàng quấn dây cương dắt theo, hai con ngựa phi về phía hoàng cung. Hai con ngựa xuyên qua đường phố, một đường chạy như bay. Trên đường, người đi đường rối rít né tránh, hoảng sợ né tránh. Sau khi người đi đường né tránh, kinh hồn chưa bình tĩnh lại, nhìn thấy người dục ngựa nhanh như bay. Sau khi thấy rõ người cưỡi ngựa là Vân Thiện Nguyệt, điều suy đoán đã bao lâu rồi Thiện Nguyệt tiểu thư không có ra phố, lại còn bao lâu rồi không có kiêu căng lớn lối, không cố kỵ mà phi ngựa nhanh như vậy rồi. Xuyên qua hai con đường, Vân Thiện Nguyệt thấy xe ngựa của Dung Cảnh chậm rãi đi. Cỗ xe kia toàn thân màu đen, chế tạo bằng gỗ trầm hương. Nàng kéo khóe miệng, đón gió cười một tiếng, liền tiến lên đón. Huyền Ca thấy Vân Thiện Nguyệt lại có thể ra nghênh tiếp, mà trên mặt của nàng là nụ cười mà cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua. Hắn không khỏi cảm thấy chướng mắt cùng bất bình thay thế thế tử nhà mình. Thiện Nguyệt tiểu thư không khỏi là quá quan tâm đến Ngọc Thái Tử này rồi. Mặc dù trong lòng lưỡng lự, nhưng hắn vẫn kiềm chặt ngương cương ngựa, chậm rãi dừng xe ngựa để chờ Vân Thiện Nguyệt đến gần. Vân Thiện Nguyệt đi tới trước xe ngựa, kìm chặt cương ngựa, khẽ nghiêng người, đưa tay đẩy màn xe ra. Đập vào mắt là Ngọc Tử Thư đang ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Dường như cảm ứng được Vân Thiện Nguyệt, trước lúc nàng đẩy màn xe ra, liền mở mắt nhìn về phía nàng. Giây lát,

Lãnh Khải run rẩy nói không ra lời. Vẫn quỳ ở chỗ này làm gì, còn không mau đi điều tra. Lúc này Hiếu Thân Du mới mở miệng có chút tức giận. Dạ dạ, nô tài đi tra ngay đây. Lãnh Khải từ trên mặt đất đứng lên, khập khiễng chạy vào sòng bạc. Hiếu Thân Dương thấy Lãnh Khải rời đi, quay về phía Ngọc Tử Thư và Vân Thiện Nguyệt nói: Ngọc Thái Tử, Thiện Nguyệt Tiểu Thư, thật sự không phải lại xảy ra chuyện như vậy, may mà các người không bị thương. Nếu bị thương, Lãnh Vương Thúc, chúng ta không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với người rồi, đón chừng người cũng không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với chúng ta. Vân Thiện Nguyệt chặn lại lời nói của Hiếu Thân Dương, âm thanh lạnh lùng nói. Sắc mặt của Hiếu Thân Dương tái đi, vội vàng gật đầu. Đúng, Lãnh Khải đã đi điều tra rồi, sẽ mau chóng cho Ngọc Thái Tử và Thiện Nguyệt Tiểu Thư một cái công đạo. Hai người các ngươi cũng biết, sòng bạc này giàn thao lẫn lộn. Mặc dù sòng bạc giàn thao lẫn lộn, nhưng là mỗi ngày người lui tới, nhân viên đều ghi chép trong danh sách. Vân Thiện Nguyệt một lần nữa chặn lại lời nói của Hiếu Thân Dương, thản nhiên nói: Huống hồ, sao ta biết không phải là do Hiếu Thân Dương ở sau lưng sai khiến, muốn hại Ngọc Thái Tử. Dù sao, người cũng thấy những mảnh vụn do pháo bị đốt trên mặt đất rồi. Một ít pháo có thể chất đóng thành một vụn lớn như vậy ư? Nếu không dự tính trước, không có chuyện chuẩn bị trước, không có khả năng nhanh như vậy, cùng một lúc trên lầu ném xuống, khiến chúng ta ngay cả một bóng người cũng không thấy. Nhiều pháo như vậy, muốn mang vào sòng bạc của ngươi, không phải là người của Hiếu Thân Dương người không phát hiện, thật đúng là khó. Bổn Dương sao có thể hại Ngọc Thái Tử? Thiện Nguyệt Tiểu Thư, lời này của người không thể là nói lung tung. Hiếu Thân Dương kinh hãi, vội vàng nói. Không có, đó là tốt nhất, ta cũng không hy vọng Lãnh Vương Thúc có tâm tư này. Vân Thiện Nguyệt nhìn Hiếu Thân Dương. Người nên biết, Đông Hải Dương yêu con như mạng sống, thần dân của Đông Hải kính yêu Thái Tử như tính mệnh. Nếu Ngọc Thái Tử xảy ra chuyện gì, không chỉ là sòng bạc nho nhỏ của người, còn có cả phủ Hiếu Thân Dương, thậm chí là cả Thiên Thánh đều gặp nạn. Sắc mặt của Hiếu Thân Dương vốn đã trắng, nghe vậy liền hoảng hốt, một lúc lâu cũng không nói ra lời. Đương nhiên, lão thần hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối không phải là lão thần sai khiến, việc này nhất định là có người muốn hại Ngọc Thái Tử, lão thần nhất định điều tra ra, cho Ngọc Thái Tử một cái công đạo. Hiếu Thân Dương liên tục cam đoan, giọng nói hơi run rẩy, hiển nhiên nghe lọt lời nói của Vân Thiện Nguyệt, biết không phải là nàng nói quá. Nếu như hôm nay Ngọc Thái Tử bị thương, hậu quả hắn nghĩ qua đã cảm thấy hơi sợ hãi. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Vân Thiện Nguyệt dứt lời, nghiêng đầu liếc nhìn Ngọc Tử Thư. Bất kể việc này xảy ra có quan hệ với Hiếu Thân Dương hay không, nhưng sòng bạc này là của Hiếu Thân Dương, pháo lại từ rơi vào bên trong rơi xuống, hơn nữa quá khéo, chính là vừa dặn bổn cung đi qua. Cho nên, chuyện này đương nhiên muốn Hiếu Thân Dương cho ta một lời giải thích. Ngọc Tử Thư chậm rãi mở miệng. Tuy không làm bổn cung bị thương, nhưng việc này cũng không tính là chuyện nhỏ. Đúng vậy, đúng vậy. Đương nhiên, bổn Dương phải cho Ngọc Thái Tử một cái công đạo. May mà Ngọc Thái Tử không bị thương. Nếu không, bổn Dương phải lấy cái mạng già này khai báo, cũng không bằng một phần mười của Ngọc Thái Tử. Hiếu Thân Dương liên tục gật đầu, thái độ vô cùng cung kính. Ngọc Tử Thư cười cười, không nói thêm gì nữa. Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiện Nguyệt và Ngọc Tử Thư cũng mím môi không nói thêm gì nữa. Mồ hôi lặng lẽ rơi xuống từ trên mặt của Hiếu Thân Dương, lão cũng không dám lao, ngồi thẳng người nhìn về phía cửa vào trong sòng bài, phía sau lưng đã sớm đổ mồ hôi ướt một vùng. Trong lúc nhất thời chỗ này vắng lặng không tiếng động, không bao lâu Lãnh Khải từ bên trong vội vàng chạy ra, sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất. Vương gia, tiểu nhân không phát hiện được là người phương nào gây nên, không có ai rời khỏi sòng bạc cả. Tra xét một vòng, tất cả mọi người đều có chứng cứ đánh bạc tại chỗ, không ai phát hiện ra là người phương nào ném pháo từ lầu 3 xuống. Nghe thấy tiếng pháo nổ,